16. Quan trưởng ấn thi hành nhiệm vụ. Khó mà tả được cảm giác của vua Louis thứ 13 sau khi nghe thấy mấy câu ấy. Mặt ông lần lượt đỏ lên rồi lại tái đi, và giáo chủ trước hết thấy là chỉ bằng một đòn ấy, mình đã chiếm lại được mảnh đất đã bị mất. Buckingham đến Paris! Vua kêu lên, hắn đến đây làm gì? Hắn đã để mưu mô gì với kẻ thù của chúng ta là bọn Tân Giáo và bọn Tây Ban Nha? Không, không đâu. Mưu mô chống lại danh dự của tôi cùng với bà Sevreuil, bà Longueville và bọn Công Đê thì đúng hơn. Ôi, ý kiến ấy là quá. Hoàng hậu là người rất đức hạnh và nhất là rất yêu hoàng thượng. Đàn bà là yếu đuối lắm, đức giáo chủ à. Còn vấn đề rất yêu tôi có ý kiến về mối tình đó. Tôi vẫn khẳng định rằng Buckingham đến Paris là vì mục đích chính trị. Còn tôi chắc chắn hắn đến đây vì vấn đề khác. Đức ngài giáo chủ à, nhưng nếu hoàng hậu mà có tội, bà ta sẽ biết tay. Mặc dù tôi rất ghê tởm mà không dám nghĩ đến một sự phản bội như vậy, những ý kiến của hoàng hậu làm tôi nhớ đến một việc như sau. Bà Launoy là người mà theo lệnh hoàng thượng, thần đã hỏi nhiều lần, nói là đêm hôm trước hoàng hậu đã thức rất khuya, sáng nay người khóc rất nhiều, và suốt ngày chỉ thấy người viết thư. Đúng rồi, vua nói, chắc là viết cho hắn đấy. Giáo chủ ạ, ta cần phải có được những tờ giấy ấy của hoàng hậu. Nhưng làm thế nào mà lấy được, tâu hoàng thượng? Hình như là hoàng thượng và tôi cũng đều không thể làm được công việc ấy. Thế đối với bà thống chế Ancre, người ta đã làm như thế nào? Vua tức giận đến cao độ nói, người ta đã lục lọi cái tủ của bà và cuối cùng khám cả người bà nữa. Bà thống chế Ancre chỉ là bà thống chế Ancre, một ả giang hồ ở Florence. Chỉ có thế thôi, thưa hoàng thượng. Trong khi đó thì vị phu nhân uy nghi của hoàng thượng là Anna nước Áo, hoàng hậu của nước Pháp, nghĩa là một trong những quận chúa lớn nhất thế giới. Như thế tội lỗi lại càng nặng, thưa đức giáo chủ. Bà ta càng có địa vị cao quý bao nhiêu thì lại càng bị rơi xuống thấp bấy nhiêu. Và lại đã từ lâu tôi có ý định cần phải chấm dứt những mưu mô chính trị và tình ái ấy. Gần gũi bà ta còn có một tên Laporte nào đó, mà tôi nghi là tên đầu têu tất cả việc đó, giáo chủ nói. Vậy là đức ngài cũng đã nghĩ như tôi, là bà ta phản bội tôi à? Tôi nghĩ rằng, và tôi xin nhắc lại với hoàng thượng rằng, hoàng hậu âm mưu chống lại thế lực của đức vua, chứ không phải chống lại danh dự của người. Còn tôi nghĩ rằng chống lại cả hai. Tôi nói là hoàng hậu không yêu tôi mà lại yêu một người khác. Tôi nói với đức ngài rằng hoàng hậu yêu cái tên bần tiện quận công Buckingham. Tại sao đức ngài lại không bắt giữ hắn trong lúc hắn ở Paris? Bắt giữ một vị quận công ư? Bắt giữ vị thủ tướng của vua Charles đệ nhất? Hoàng thượng nghĩ vậy à? Tâu hoàng thượng tai tiếng lắm. Và nếu như những điều nghi ngờ của hoàng thượng có phần nào đúng, tai tiếng khủng khiếp lắm. Tai tiếng đến tuyệt vọng. Nhưng vì hắn đã liều mạng như một thằng ma cà bông, một thằng lừa đảo cần phải... Louis thứ 13 im bặt lại, ông sợ hãi điều ông sắp nói, còn giáo chủ thì vươn cổ ra để nghe câu đã bị dừng lại trên cặp môi vua. Cần phải... Không, vua đáp, không gì cả. Nhưng trong suốt thời gian hắn ở đây, đức ngài không rời mắt hắn chứ? Thưa không. Hắn trú ngụ ở đâu? Phố La Áp, số nhà 75. Thế đức ngài chắc chắn rằng hoàng hậu và hắn không gặp nhau chứ? Tôi tin rằng hoàng hậu cố buộc mình vào nhiệm vụ. Nhưng chúng đã liên lạc với nhau bằng thư từ. Hoàng hậu đã viết cả ngày, chính là viết cho hắn. Đức ngài à, tôi cần nắm được những bức thư ấy. Tâu hoàng thượng, tuy nhiên... Thưa đức ngài, bằng bất cứ giá nào tôi muốn có những bức thư ấy. Tuy nhiên tôi muốn lưu ý hoàng thượng rằng... Chống lại ý muốn của tôi như vậy. Đức ngài giáo chủ, ngài cũng muốn phản lại tôi hay sao? Ngài cũng đồng tình với Tây Ban Nha, với Anh Quốc, với bà Sevreuil, với hoàng hậu sao? Tâu hoàng thượng... Giáo chủ thở dài nói, những điều nghi ngờ ấy không thể có đối với tôi được. Đức ngài giáo chủ, ngài đã nghe thấy tôi nói chưa? Tôi muốn có những bức thư ấy. Vậy chỉ có một cách là giao nhiệm vụ ấy cho ngài trưởng ấn Seguier. Vấn đề là sẽ hoàn toàn đi vào nhiệm vụ của ngài đó. Vậy thì cho người đến tìm ông ta lại đây ngay. Có thể là ông ta đã chờ ở chỗ tôi rồi. Tôi đã yêu cầu ông ta đến. Và khi tôi vào đây, tôi đã chỉ thị nếu ông đến thì chờ tôi. Vậy cho gọi ông ta đến ngay đây. Lệnh của hoàng thượng sẽ được thi hành ngay, nhưng sao? nhưng có thể là hoàng hậu sẽ từ chối không thi hành. Không thi hành lệnh của tôi? Vâng, nếu như hoàng hậu không biết rằng lệnh đó là từ hoàng thượng. Nếu vậy, tôi sẽ thân chinh báo cho bà ta biết. Hoàng thượng không nên quên là tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được để tránh một sự đổ vỡ. Phải phải, tôi rất biết là đức ngài giáo chủ rất độ lượng đối với hoàng hậu, quá độ lượng nữa ấy. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Xin tể tùy ý hoàng thượng, nhưng bao giờ tôi cũng sẽ rất sung sướng và tự hào được mang hết khả năng của tôi để phục vụ cho sự đoàn tụ giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng trong khi chờ đợi, xin đức ngài cho tìm ông trưởng ấn lại đây. Còn tôi, bà hoàng, tôi vào phòng hoàng hậu đây. Và Louis thứ 13 mở một cái cửa ngách đi vào hành lang dẫn đến phòng hoàng hậu Anna. Hoàng hậu đang ngồi giữa các bà hậu cận. Bà Gemene đang đọc truyện và tất cả mọi người đều chú ý nghe, trừ có hoàng hậu. Mặc dù hoàng hậu đã cho lệnh tổ chức các buổi đọc sách này, nhưng người chỉ giả vờ nghe, còn tâm thần của người mải mê suy nghĩ theo luồng tư tưởng riêng. Luồng suy nghĩ đó mặc dù còn sáng lạn mối tình yêu đương, cũng không khỏi không buồn rầu. Anna nước Áo bị nhà vua nghi kỵ, bị giáo chủ ngược đãi vì đã từ chối một mối thiện cảm êm đẹp của giáo chủ. Theo tấm gương của mẫu hậu, là người đã bị đày đọa suốt đời. Theo bút ký của thời đại, Marie de Médicis cũng đã bắt đầu đáp lại mối tình cảm của giáo chủ mà Anna nước Áo đã từ chối. Anna nước Áo đã thấy xung quanh mình những cận thần trung thành nhất, những người bạn thân tình nhất lần lượt mất đầu. Bà Sofroy, bà Vene bị phát vãng. Cuối cùng ông Laporte cũng tuyên bố chưa biết chừng bị bắt lúc nào. Đúng lúc Anna nước Áo đang trầm ngâm suy nghĩ thì Louis thứ 13 bước vào. Bà đọc sách ngừng ngay cả lại và tất cả các bà đều đứng lên. Một sự im lặng hoàn toàn bao trùm trong phòng. Còn vua thì không có làm một nghi thức nào hết, tiến thẳng đến trước mặt hoàng hậu, nói bằng một giọng thất thanh. Thưa bà sẽ được trực tiếp quan trưởng ấn mang đến cho bà những chỉ thị của tôi. Vị hoàng hậu khốn khổ ấy luôn luôn bị đe dọa, ly dị, cả tù đầy và xét xử nữa. Bà tái mặt đi, dưới làn phấn hồng, không thể không hỏi một câu. Tâu hoàng thượng, vì sao cần phải có quan trưởng ấn? Hoàng thượng không trực tiếp nói được hay sao? Vua quay gót đi không trả lời, và cũng đồng thời lúc đó, viên đại tá cận vệ Gito thông báo, quan trưởng ấn đến. Khi quan trưởng ấn bước vào thì đồng thời vua cũng bước ra ngoài bằng cửa khác. Quan trưởng ấn bước vào nửa mỉm cười, nửa đỏ mặt. Ông là một con người khôi hài, một người thầy dòng hầu đức giáo mục ở nhà thờ Đức Bà, trước đây là hầu phòng của giáo chủ, đã giới thiệu ông với giáo chủ là một người rất trung thành. Giáo chủ đã dùng ông, và thấy đúng như thế. Hoàng hậu vẫn còn đứng khi quan trưởng ấn bước vào, nhưng vừa nhìn thấy ông, bà lại ngồi vào chiếc ghế bành của mình, đồng thời cũng ra hiệu cho các bà hầu cận cũng ngồi xuống ghế đầu. Sau đó hoàng hậu cất giọng oai nghiêm hỏi: Ông đến đây với mục đích gì? Tâu lệnh bà, theo chỉ thị của hoàng thượng, mà dù tôi rất tôn kính lệnh bà, tôi được phái đến đây để tiến hành một cuộc lục soát các giấy tờ của bà. Ông nói sao? Lục soát các giấy tờ của tôi? Đối với tôi, đó là một công việc đê tiện. Tâu lệnh bà tha lỗi cho tôi. Trong trường hợp này, tôi chỉ là công cụ của Đức Hoàng thượng. Hoàng thượng vừa mới ra khỏi đây, chắc cũng đã báo cho lệnh bà biết rồi chứ. Thôi, ông cứ lục soát đi. Có lẽ tôi là một kẻ có tội thì phải. Estefanado, đưa chìa khóa ngăn kéo và tủ cho ông ta. Ông trưởng ấn chỉ khám xét lấy lệ đồ đạc vì biết hoàng hậu không đời nào lại để các giấy tờ quan trọng mà bà vừa viết trong ngày vào trong các đồ đạc. Sau khi ông đã vài chục lượt đóng mở các tủ và ngăn kéo, ông tỏ ra lưỡng lự muốn kết thúc vấn đề, nghĩa là khám người hoàng hậu. Vậy là quan trưởng ấn tiến đến trước mặt hoàng hậu và nói bằng một giọng phân vân bối rối. Và bây giờ tôi còn phải khám xét nơi trọng điểm nữa. Nơi nào? Hoàng hậu hỏi vẻ không hiểu hoặc không muốn hiểu. Hoàng thượng tin rằng trong ngày lệnh bà đã viết một bức thư. Bức thư này chưa gửi đi được mà không thấy trong các tủ, các ngăn kéo. Vậy nó phải ở đâu đây chứ? Hoàng hậu đứng phát cao lên và nhìn ông trưởng ấn bằng cặp mắt gần như đe dọa nói. Ông dám đặt tay lên người hoàng hậu của ông à? Tôi chỉ là một bầy tôi trung thành của hoàng thượng. Tâu lệnh bà, Tất cả những mệnh lệnh của hoàng thượng tôi đều phải chấp hành. Đúng đấy, Anna nước áo nói, những tên gián điệp của giáo chủ đã phục vụ ông ta đắc lực. Hôm nay tôi có viết một bức thư đó chưa được gửi đi, nó ở đây này. Và hoàng hậu đưa bàn tay đẹp đẽ lên cái corsage. Vậy xin hoàng hậu đưa nó cho tôi. Tôi chỉ trao nó cho hoàng thượng thôi, Anna nói. Tâu lệnh bà, nếu hoàng thượng chỉ muốn bức thư đó được trao trực tiếp cho người, thì người đã trực tiếp hỏi lệnh bà. Nhưng tôi xin nhắc lại là tôi được hoàng thượng ủy nhiệm đến đây, đề nghị với lệnh bà. Nếu lệnh bà không trao nó cho tôi, thì sao? Thì tôi bắt buộc phải tự lấy nó. Như thế là thế nào? Là mệnh lệnh cho tôi còn đi xa hơn nhiều, tâu lệnh bà, và tôi được phép lấy bức thư đó ngay trong người lệnh bà. Hoàng thượng đã chỉ thị, tôi có nhiệm vụ phải thi hành. Ta không chịu nhục nhã thế đâu, thà chết đi còn hơn. Hoàng hậu hét lên như vậy, vì dòng máu đế vương Tây Ban Nha và áo bốc lên. Quan trưởng ấn liền cúi đầu chào một cách rất kính cẩn, rồi với mục đích là sẽ tiến lên chứ không chịu lùi một bước để thực hiện một nhiệm vụ đã được giao phó. Như một tên đau phủ trong buồng tra tấn, ông bước lại gần Anna nước áo, lúc đó đang khóc lên vì tức giận. Như chúng ta đã nói, hoàng hậu có một vẻ đẹp lộng lẫy. Nhiệm vụ đó có thể đi đến chỗ khó nghĩ, và nhà vua đã tới bước ấy chỉ vì ghen tuông với Buckingham mà không còn ghen tuông với bất cứ ai nữa. Quan trưởng ấn đưa tay lên chỗ mà hoàng hậu đã thú nhận để bức thư ở đó. Anna nước áo lùi lại một bước, tái xanh như người sắp chết, và tay trái tì lên một cái bàn để khỏi ngã, tay phải đưa vào ngực rút ra một bức thư chìa cho ông trưởng ấn và nói bằng giọng nghẹn ngào và run run. Bức thư, đây bức thư. Quan trưởng ấn cũng run lên vì xúc động, giơ hai tay ra đỡ lấy bức thư rồi đi vội ra ngoài. Sau khi cánh cửa đã đóng lại, hoàng hậu ngã ngất vào tay các bà hậu cần. Quan trưởng ấn mang ngay bức thư đến nộp cho Louis thứ 13 mà không dám đọc một chữ nào. Vua tay run run cầm lấy bức thư, tìm địa chỉ người nhận mà không thấy, rồi từ từ mở nó ra. Khi đọc mấy dòng đầu, thấy gửi cho vua Tây Ban Nha, vua liền đọc nhanh. Đó là cả một kế hoạch tấn công giáo chủ. Anna đề nghị anh ruột mình và vua cha Tây Ban Nha giả tạng bị xúc phạm vì chính sách của giáo chủ Richelieu, tuyên bố chiến tranh với nước Pháp và yêu sách một điều kiện hòa bình là sự giáng chức giáo chủ, còn về tình yêu thì không thấy một câu nào. Vua Louis XIII sau khi đọc xong rất sung sướng hạ hê, hỏi xem giáo chủ còn ở cung điện không. Quan hầu trả lời là giáo chủ còn đợi lệnh vua ở trong phòng làm việc. Vua lập tức tìm đến giáo chủ rồi nói, Đức Ngài nói rất đúng, chỉ có tôi là lầm to, tất cả cuộc âm mưu đều đượm màu sắc chính trị, không có một chút nào là tình ái cả. Nó đây, Đức Ngài xem đi, toàn nói về Đức Ngài cả đấy. Giáo chủ cầm lấy thư mà chăm chú đọc, sau khi đọc xong lại đọc lại lần nữa, rồi nói, Tâu Hoàng thượng, như vậy là Hoàng thượng thấy rõ kẻ thù của tôi muốn đi tới đâu, người ta đe dọa Hoàng thượng bằng hai cuộc chiến tranh, nếu Hoàng thượng không phế truất tôi. Nếu tôi ở địa vị hoàng thượng, tôi sẽ chiều theo những yêu sách mạnh mẽ ấy. Còn về phần tôi rất lấy làm hân hạnh được rút lui khỏi công tác. Đức Ngài nói gì vậy? Tôi nói rằng sức khỏe của tôi đã giảm sút đi nhiều trong những cuộc đấu tranh kiên quyết và những công việc trường kỳ ấy. Tôi nói rằng rất có thể tôi sẽ không đảm đương được công việc vây hãm thành La Rochelle. Và tốt hơn hết là hoàng thượng sẽ chỉ định ngài Condé hoặc ngài Bassompierre, hoặc một người kiên cường nào đó có đủ khả năng lãnh đạo cuộc chiến tranh. Còn tôi là một người của nhà thờ, mà luôn luôn người ta buộc tôi phải trái với xu hướng của tôi để thực hiện những điều mà tôi không có khả năng. Đức Ngài Giáo Chủ, tôi hiểu và Ngài cứ yên tâm, những đứa con tên trong bức thư này sẽ được trừng trị thích đáng, kể cả Hoàng hậu nữa. Có Đức Chúa Trời chứng giám, tâu Hoàng thượng, tôi không làm điều gì mất lòng Hoàng hậu cả, mà sao người lại cứ tưởng tôi là kẻ thù. Ấy là chưa kể, nhiều khi tôi còn bênh vực hoàng hậu ngay cả để chống với hoàng thượng nữa. Ôi, nếu hoàng hậu phản lại hoàng thượng về phương diện danh dự thì tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng đối với kẻ tội phạm, xin hoàng thượng không dung tha. Nhưng sung sướng thay, không có làm sao cả, hoàng thượng vừa có chứng cớ đấy. Đúng thế, Đức Ngài Giáo Chủ ạ, Đức Ngài bao giờ cũng có lý, nhưng không vì thế mà hoàng hậu thoát được cơn giận dữ của tôi. Tâu Hoàng thượng, chính hoàng thượng đã làm cho hoàng hậu phải tức giận thì đúng hơn. Người mà dỗi với hoàng thượng thì phải biết, hoàng thượng đã đối xử với người quá nghiêm khắc. Ấy, đối với kẻ thù của tôi và của giáo chủ, tôi vẫn đối xử như thế đấy. Họ càng ở địa vị cao bao nhiêu, tôi càng cần phải nghiêm khắc bấy nhiêu. Hoàng hậu là kẻ thù của tôi, chứ không phải của hoàng thượng. Trái lại, người là một bà vợ trung thành, chịu phục tùng và không chê vào đâu được. Vậy xin hoàng thượng để cho tôi được phép can thiệp cho người trước hoàng thượng. Vậy thì bà phải xin lỗi tôi trước đã. Trái lại, hoàng thượng cần làm gương trước, vì hoàng thượng sai lầm trước. Hoàng thượng đã nghi oan cho hoàng hậu. Thế tôi phải xin lỗi trước à? Không đâu, không đời nào. Tôi van hoàng thượng đấy, và lại tôi chẳng biết làm thế nào cả. Hoàng thượng chỉ cần làm thế nào để hoàng hậu được vui lòng là đủ. Thì làm thế nào kia chứ? Ví dụ, mở một giả hội khiêu vũ chẳng hạn, vì hoàng thượng cũng biết hoàng hậu rất thích khiêu vũ. Được như vậy tôi tin là hoàng hậu không còn có thể giữ được mối oán hờn lâu nữa. Nhưng thưa đức ngài giáo chủ, đức ngài cũng biết là tôi không thích thú gì cái trò chơi xã giao ấy. Như vậy hoàng hậu càng biết ơn, vì người biết hoàng thượng ác cảm với các trò chơi ấy. Và lại đó là một dịp để hoàng hậu trưng diện chuỗi hạt kim cương tuyệt diệu mà hoàng thượng đã tặng người, và người chưa có dịp nào để đeo. Vua cảm thấy vui sướng trong lòng vì đã xác minh được là hoàng hậu không mắc cái tội mà vua rất nghi ngờ, cho nên cũng sẵn sàng làm lành, liền đáp: Đức ngài ạ, sau sẽ hay, nhưng đức ngài quả là độ lượng. Đến đây chuông đồng hồ điểm 11 giờ, giáo chủ cúi chào xin rút lui và vẫn còn van nài nhà vua làm lành với hoàng hậu. Anna nước Áo, sau cái vụ bị tịch thu bức thư, đang chờ đợi một sự trừng trị mới. Bà ngạc nhiên thấy vua rất niềm nở, có vẻ muốn làm lành. Đầu tiên muốn phản kháng lại tính kiêu ngạo của người phụ nữ, phẩm giá của một vị hoàng hậu đã bị xúc phạm ác liệt, không để cho hoàng hậu chịu làm lành ngay. Nhưng được các bà hầu cận khuyên nhủ, người cũng đã bắt đầu quên. Lợi dụng cơ hội đó, vua bèn ngỏ ý muốn tổ chức một buổi vũ hội. Vũ hội là một điều rất hiếm đối với bà hoàng hậu khốn khổ ấy, cho nên vừa mới thấy tuyên bố như vậy. Như giáo chủ đã đoán trước, dấu vết của mọi uất hận của người nếu chưa tan được ở trong lòng thì ít nhất cũng biến đi ở nét mặt. Người hỏi ngay đến ngày nào sẽ tổ chức, vua trả lời còn để thỏa thuận với giáo chủ đã. Thật vậy, ngày nào vua cũng hỏi giáo chủ bao giờ tổ chức dạ hội, và ngày nào giáo chủ cũng viện lý do để chưa quyết định. 10 ngày trôi qua như vậy. Ngày thứ 11, giáo chủ nhận được một bức thư dán tem London, gồm vẹn vẹn hàng chữ sau: Tôi đã có trong tay rồi, nhưng tôi chưa thể rời London được vì chưa có tiền. Xin gửi cho 500 piton, và 4 hoặc 5 ngày sau khi nhận được, tôi sẽ có mặt ở Paris. Cùng ngày hôm giáo chủ nhận được bức thư ấy, vua cũng nhắc lại câu hỏi quen thuộc. Giáo chủ tính đốt ngón tay lẩm bẩm: Nó sẽ về tới đây 4-5 ngày sau khi nhận được tiền. Cần phải 4-5 ngày để mang tiền đi, 4-5 ngày nữa để trở về, và là 10 mấy ngày. Còn phải trừ hao do cản trở của thời tiết, yếu đuối của phụ nữ, vậy tổng cộng là 12 ngày. Thế nào, đức ngài giáo chủ, ngài đã tính ổn chưa? Thưa ổn rồi ạ, hôm nay là ngày 20 tháng 9, chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mùng 3 tháng 10. Rồi giáo chủ nói thêm, xin hoàng thượng đừng quên nói với hoàng hậu đeo chuỗi kim cương trong buổi vũ hội nhé. 17. Vợ chồng nhà Bonacieux. Đó là lần thứ hai giáo chủ nhắc lại vấn đề chuỗi hạt kim cương với vua. Louis thứ 13 ngạc nhiên về sự nhấn mạnh ấy và nghĩ là trong vấn đề này chắc có điều gì bí ẩn. Đã quá một lần vua phải chịu nhục trước giáo chủ, vì nhờ có bọn mật thám tốt, giáo chủ hiểu rõ nội bộ gia đình vua hơn cả chính vua. Vì vậy, vua hy vọng là trong một cuộc nói chuyện với Anna nước Áo rút ra được một tia sáng nào, rồi để trở lại với giáo chủ trong tay có ít bí mật nào đó mà biết hay không biết cũng phục mình tí chút. Vì vậy, vua đến gặp hoàng hậu và theo thường lệ mở đầu bằng những câu dọa nạt những bà xung quanh. Anna nước Áo lặng lặng cúi đầu nghe, trong lòng mong cho chóng kết thúc. Nhưng không phải Louis muốn như thế, vua muốn có một cuộc nói chuyện, từ đó phụt ra một tia sáng nào đó chứng tỏ sự ác ý của giáo chủ, để rồi chơi cho giáo chủ một vố bất ngờ như giáo chủ thường làm. Vua muốn đi tới mục đích đó bằng cách cố tình buộc tội, làm cho Anna phải mệt mỏi rồi kêu lên. Tâu hoàng thượng chưa nói hết với tôi tất cả những gì người có trong tâm à? Tôi đã làm gì nào? Tôi đã phạm tội gì nào? Hoàng thượng không thể làm như thế chỉ vì một bức thư tôi viết cho anh tôi. Vua bị tấn công một cách trực diện như thế, chẳng biết trả lời sao. Người nghĩ rằng đã đến lúc cần phải nhắc nhở điều cần làm trong buổi dạ hội. Thưa bà, vua oai nghiêm nói, đến ngày vũ hội bà cần phải mặc quần áo lễ phục để thêm phần long trọng, và nhất là phải đeo chuỗi hạt kim cương mà tôi đã tặng bà. Ý kiến của tôi là thế đấy. Cái ý kiến ấy thật là khủng khiếp. Anna tưởng là Louis đã biết cả, và giáo chủ đã làm cho người có những thái độ giả dối trong những ngày gần đây. Bà tái xanh cả mặt mày, phải tựa vào một nữ tỳ. Cánh tay xinh đẹp của bà lúc ấy trông tựa như sáp. Bà nhìn vua với cặp mắt lo sợ và không trả lời được câu nào. Vua lấy làm khoái trá về bối rối ấy, nhưng chẳng hiểu nguyên nhân, bèn hỏi. Thưa bà đã nghe rõ lời tôi chưa? Tâu hoàng thượng, có ạ, tôi nghe rõ rồi. Vậy bà sẽ tham gia chứ? Vâng ạ. Với chuỗi hạt kim cương nữa chứ? Vâng ạ. Hoàng hậu lại càng tái xanh hơn. Louis cũng nhận thấy thế và lấy làm thú vị với sự lạnh lùng độc ác. Đó là một trong những khuyết điểm của vua Louis thứ 13. Vậy là đã thỏa thuận với nhau rồi nhé. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bà. Nhưng bao giờ thì tổ chức vũ hội ạ? Bình thường vua không trả lời câu hỏi ấy, nhưng thấy hoàng hậu hỏi với một giọng rất thảm thiết, bèn trả lời. Cũng rất gần đây thôi, nhưng tôi không nhớ cụ thể ngày nào, để tôi hỏi lại giáo chủ. Vậy là giáo chủ đã đề nghị với hoàng thượng buổi vũ hội đó? Hoàng hậu kêu lên. Thưa bà, vâng. Vua ngạc nhiên đáp. Nhưng sao vậy? Chính hắn đã nói với hoàng hậu mời tôi tham dự cùng với chuỗi hạt kim cương. Thưa bà, nghĩa là chính hắn, tâu hoàng thượng, chính hắn. Thì hắn hay tôi có gì là quan trọng? Mời bà như vậy có tội lỗi gì đâu. Tâu hoàng thượng, không ạ. Vậy bà sẽ tham dự chứ? Vâng ạ. Tốt lắm. Vua vừa nói vừa đi ra. Tôi mong đấy. Hoàng hậu khuỵu đầu gối xuống bái chào. Do nghi thức thì ít, mà do đầu gối bà không mang nổi thân hình bà nữa thì nhiều. Còn vua thì có vẻ hoan hỉ lắm. Ta nguy mất rồi, hoàng hậu thì thầm. Nguy mất vì lão giáo chủ mất cả rồi. Đức vua thì chưa biết, nhưng chính lão ta đã xui đức vua, rồi đức vua cũng sẽ biết. Trời ơi, ta nguy mất, nguy mất. Anna quỳ phục xuống một cái gối rồi cầu nguyện, đầu vùi vào hai cánh tay rung rung. Quả vậy, tình trạng của bà thật là khủng khiếp. Buckingham đã trở về London rồi, và Suffolk đã về thành Tours. Lúc này, bà bị dò xét hơn bao giờ hết. Bà biết chắc có một nữ hầu cận đã phản bà, nhưng chưa biết đích thực là ai. Laporte thì không thể rời cung điện đi đâu được cả. Trên đời này bà không còn một ai để tin cậy nữa. Do đó thấy mình bị cô độc trước cái tai họa lớn đang đe dọa, hoàng hậu òa lên khóc. Bỗng nhiên bà nghe thấy một giọng nói dịu dàng và đầy thương cảm. Em có thể giúp ích gì được cho lệnh bà không ạ? Hoàng hậu quay phắt lại vì không có thể nhầm được nữa. Giọng nói như vậy là của một người bạn. Quả thật, ở khung một cánh cửa ngách xuất hiện bà Bonacieux xinh đẹp. Bà ta đang mải xếp quần áo cho hoàng hậu trong buồng thì vua vào. Bà không thể ra được nên đã nghe và thấy tất cả. Hoàng hậu thét lên một tiếng hãi hùng, thấy mình bị bắt chợt, vì đã không nhận ra ngay người thiếu phụ mà Laporte đã giới thiệu. Thiếu phụ liền chắp hai tay lại và cũng khóc về nỗi hãi hùng của hoàng hậu rồi nói: Tâu lệnh bà, xin đừng sợ hãi. Tâm hồn em đều thuộc về lệnh bà. Địa vị em dù có thấp hèn, em cũng có thể tìm được cách cứu nguy cho lệnh bà. Ôi lạy Chúa, hoàng hậu kêu lên, em đấy à, em đấy à. Nhưng hãy nhìn thẳng vào mặt ta đây, khắp nơi đều phản lại ta. Ta có thật tin em được sao? Thiếu phụ vội quỳ xuống và kêu lên. Ôi tâu lệnh bà, trên linh hồn em xin nguyện được chết vì hoàng hậu. Tiếng kêu ấy phải được xuất phát tận đáy lòng, không thể nghi ngờ được. Vâng, bà Bonacieux tiếp tục, vâng, ở đây có những kẻ phản bội. Nhưng nhân danh Đức Bà Đồng Trinh, em xin thề rằng không có một người nào trung thành với Đức Hoàng hậu như em. Chuỗi hạt kim cương mà Đức Vua yêu cầu, lệnh bà đã trao tặng Nam Tước Quận Công Buckingham rồi phải không? Chuỗi hạt đó được đựng trong một cái hộp gỗ nhỏ màu hồng, mà năm tước đã cắp di nách ngài, phải không? Em có lầm không? Có đúng như vậy không? Ôi lạy Chúa, hoàng hậu thì thào, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nếu vậy, bà Bonacieux nói, ta phải lấy lại thôi. Phải, tất nhiên là thế rồi, nhưng làm thế nào? Đến đấy bằng cách nào? Phải cử một người tới Nam Tước. Nhưng ai? Ai mới được chứ? Ta tin được ai bây giờ? Xin lệnh bà hãy tin ở em, cho em được cái vinh dự đó, em sẽ tìm được sứ giả đó ngay. Nhưng phải viết thư chứ? Vâng, điều đó là cần thiết. Vài chữ tự tay lệnh bà và đóng dấu ấn riêng của bà. Nhưng vài chữ đó là lời kết tội ta, là ly dị, là tù đày. Vâng, nếu chúng rơi vào tay những kẻ đê tiện. Nhưng em xin đảm bảo là chúng sẽ đến tận tay Nam Tước quận công. Ôi lạy Chúa! Vậy là ta phải trao sinh mệnh ta, danh dự ta, tiếng tăm ta vào đôi bàn tay của em sao? Tâu lệnh bà, cần phải như vậy và em sẽ cứu vãn hết. Nhưng ít ra em cũng cho ta biết em dự định thế nào chứ? Tâu lệnh bà, chồng em đã được trả tự do cách đây mấy ngày, em chưa có thì giờ thăm nhà em. Nhà em là một người tốt và trung thực, chẳng hề yêu ghét ai bao giờ. Em muốn gì là nhà em làm theo ngay. Nhà em sẽ đi ngay theo lệnh của em, không cần biết mang cái gì, và sẽ trao tận nơi bức thư đó cho lệnh bà. Ngay cả cũng không biết đó là thư của hoàng hậu nữa. Anna nước áo nắm lấy hai tay thiếu phụ nồng nàn siết chặt và nhìn vào cặp mắt thiếu phụ như muốn thấu suốt tận đáy lòng. Chỉ nhìn thấy sự trung thành trong cặp mắt xinh đẹp ấy. Bà ôm chặt thiếu phụ vào lòng. Được, em cứ thế mà làm, và em sẽ cứu vớt được sinh mệnh ta, cứu vớt được danh dự ta. Ôi xin lệnh bà đừng nói quá lời công việc mà em có vinh dự được phục vụ lệnh bà. Em không cứu vớt được gì của lệnh bà đâu, vì lệnh bà chỉ có là nạn nhân của những âm mưu bị ổi. Đúng đấy, em nói đúng đấy. Thời gian gấp lắm, xin lệnh bà trao thư cho em. Hoàng hậu chạy lại một cái bàn nhỏ, cầm giấy bút đã có sẵn ở đấy, viết vài dòng rồi dùng ấn riêng đóng dấu rồi trao cho bà Bonacieux. Còn bây giờ, hoàng hậu nói, chúng ta còn quên một điều cần thiết nữa. Điều gì ạ? Tiền. Vâng ạ, Bonacieux đỏ mặt đáp. Em xin thú thật với lệnh bà là chồng em không có tiền phải không? Có đấy ạ. Nhưng nhà em nó hà tiện lắm, đó là nhược điểm của nhà em. Tuy nhiên lệnh bà cũng chẳng cần phải lo lắng đến chúng ta sẽ có cách. Chúng ta cũng không có nữa. Chính ta cũng không có nữa, hoàng hậu nói, nhưng hãy chờ một lát. Anna nước áo chạy đến bộ đồ nữ trang. Đây, bà nói, đây là một cái nhẫn quý giá của anh ruột ta là vua Tây Ban Nha. Nó là của ta, ta có toàn quyền sử dụng. Em hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đổi nó thành tiền để chồng em mang đi. Trong một giờ nữa, mệnh lệnh của hoàng hậu sẽ được thực hiện. Hoàng hậu nói thêm giọng rất nhỏ. Em thấy địa chỉ rồi đây. Gửi Nam Tước quận công Buckingham ở London. Bức thư sẽ được trao tận tay ngài. Em tôi tốt quá, Anna nước áo thốt lên. Bà Bonacieux cúi xuống hôn tay hoàng hậu, giấu bức thư vào trong ngực rồi rút lui nhẹ nhàng như một con chim. 10 phút sau, thiếu phụ đã về đến nhà. Như bà đã nói với hoàng hậu, bà chưa được gặp chồng từ hôm chồng được tha đến giờ. Vậy là bà chưa biết được sự thay đổi của chồng. Thay đổi vì sự ve vãn và tiền tài của giáo chủ, vì sự kết thân của Rosopher đã 2-3 lần đến thăm chồng bà. Bà gặp chồng có một mình ở nhà, còn người chồng ở nhà khốn khổ ấy phải mất nhiều công phu mới thu xếp được nhà cửa, bàn ghế bị gãy, tủ mở rỗng tuếch mà chẳng được pháp luật nào thèm can thiệp đến. Người hầu gái độc nhất trong nhà qua cơn khủng bố ấy cũng đã sợ hãi chuồn thẳng về quê. Lão Bonacieux sau khi về đến nhà đã tin cho vợ biết, và vợ lão cũng đã nhắn tin lại mừng chồng được tha và hứa sẽ cố gắng thu xếp về thăm. Thời gian chờ đợi vợ về do bận làm ăn ngày cũng chẳng lấy gì làm dài đối với lão Bonacieux. Lão nhìn thấy xung quanh tất cả đều là màu hồng. Rosopher đã đến thăm lão 3 lần, gọi lão là bạn thân và nói là giáo chủ rất chú ý đến lão. Lão đã thấy chiếc con đường đưa lão đến danh vọng và tiền tài. Về phần bà Bonacieux thì khác, không nghĩ đến tham vọng nhưng mặc dù không muốn cũng cứ phải nghĩ đến anh chàng trẻ tuổi đẹp trai dũng cảm và si tình ấy. Lấy ông Bonacieux từ hồi còn 18 tuổi, cô gái công tăng, sống giữa những người bạn của chồng, không ai hấp dẫn được người con gái ấy, người con gái có trái tim cao hơn địa vị. Bà Bonacieux chưa hề rung động trước những cuộc tán tỉnh lăng nhăng. Nhưng ở thời đó, tước vị quý tộc có ảnh hưởng rất lớn đến dân thường. Và D'Artagnan lại dòng dõi quý tộc. Hơn nữa, anh lại mặc quân phục của đơn vị Essa, là bộ quân phục sau bộ ngự lâm được các dế nữ ưa thích nhất. Chúng ta nhắc lại, D'Artagnan là thanh niên đẹp trai, dũng cảm và mạo hiểm, chàng nói chuyện yêu đương như người đang yêu và khao khát được yêu, không còn gì hơn để làm lung lạc một cô gái 23 tuổi, và bà Bonacieux đang ở cái tuổi mùa xuân của cuộc đời đó. Hai vợ chồng tuy đã hơn 8 ngày nay không được gặp nhau, và trong thời gian một tuần lễ đó lại xảy ra biết bao sự kiện quan trọng cho hai người, thế mà họ cũng chỉ tiến lại gần nhau với một sự thận trọng nào đó. Song le, lão Bonacieux có biểu lộ chút ít vui vẻ thực sự và mở rộng hai cánh tay ra đón vợ. Bà Bonacieux chỉ giơ trán ra cho chồng rồi nói, chúng ta nói chuyện với nhau một lát. Thế nào kia? Lão Bonacieux ngạc nhiên hỏi. Phải, tôi có một câu chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Sự thực là tôi cũng vậy, tôi có một vấn đề khá nghiêm trọng muốn hỏi cô, đề nghị cô hãy giải thích cho tôi biết chút ít về cuộc bắt cóc cô. Bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện ấy. Vậy là vấn đề gì? Về việc tôi bị bắt ấy à? Tôi cũng đã biết tin ngay ngày hôm đó, nhưng tôi biết là ông không có phạm tội gì, ông có tòng phạm với ai trong một âm mưu nào. Ông không biết một điều gì để có thể bị kết tội, nên tôi cũng đã ít quan tâm đến việc ông bị bắt. Lão Bonacieux cũng thấy tự ái vì sự ít quan tâm đến mình của cô vợ trẻ. Lão mỉa mai, cô nói dễ nghe nhỉ? Cô có biết rằng tôi bị ném vào trong ngục tối Paty suốt một ngày và một đêm không? Một ngày một đêm thì cũng đã qua rồi, hãy cứ để vụ bắt bớ ông lại đấy, để trở lại vấn đề đã đưa tôi về gặp ông. Sao kia? Vấn đề đã đưa cô về gặp tôi, thế không phải là lòng mong muốn gặp người chồng mà cô đã xa cách từ 8 hôm nay à? Điều ấy là trước tiên rồi, sau đó đến vấn đề khác. Cô cứ nói đi. Một vấn đề tối quan trọng, nó có thể quyết định tương lai gia sản của chúng ta. Gia sản của chúng ta đã thay đổi nhiều từ khi tôi lấy cô, và chỉ vài tháng nữa sẽ làm cho khối người phải thèm muốn. Phải, nhất là nếu ông chịu nghe theo ý kiến của tôi sắp nói ra đây. Nói với tôi. Phải, nói với ông, có một công việc rất đẹp đẽ, đồng thời lại kiếm được nhiều tiền nữa. Cô vợ biết nói đến yếu điểm của chồng là tiền, nhưng một con người dù chỉ là anh hàng xén đã được nói chuyện 10 phút với giáo chủ Richelieu thì không còn là con người cũ nữa. Kiếm được rất nhiều tiền, anh chồng dài môi dài nhải. Phải, rất nhiều. Khoảng bao nhiêu? 1.000 piton. Vấn đề mà cô định đề nghị tôi làm có nghiêm trọng không? Có chứ. Phải làm thế nào? Ông sẽ phải đi ngay lập tức. Tôi sẽ đưa cho ông một tờ giấy mà không được vì một lý do gì ông rời nó và trao nó đến tận tay người được chỉ định. Thế tôi phải đến tận đâu? Đến London. Tôi? Đến London? Thôi đi, cô đừng có mà bỡn cợt tôi. Tôi chẳng có việc gì cần ở London cả. Nhưng người khác cần ông phải đi tới đó cơ mà. Người khác đó là ai? Tôi xin báo để cô biết từ nay trở đi tôi không còn có thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Không những tôi muốn biết vì sao tôi làm, mà còn muốn rõ vì ai nữa. Một danh nhân cử ông đi, và một danh nhân khác đợi ông. Phần thưởng sẽ vượt quá mức mong muốn của ông. Tôi hứa với ông như thế đó. Lại những âm mưu. Cứ những âm mưu mãi. Cảm ơn cô, nhưng bây giờ thì tôi bất chấp vì Đức Ngài Giáo Chủ soi sáng cho tôi rồi. Đức Ngài Giáo Chủ? Chị vợ kêu lên, ông đã gặp Đức Ngài Giáo Chủ à? Đức Ngài đã mời tôi đến. Anh chồng kiêu hãnh trả lời. Và ông đã nhận lời mời. Ông này liều lĩnh thật. Tôi phải nói là tôi đã không có quyền chọn giữa hai cái đến hay không đến, vì tôi bị kẹp giữa hai người lính gác. Giáo chủ hành hạ ông, đe dọa ông à? Đức Ngài đã chìa tay ra cho tôi và gọi tôi là bạn thân. Bạn thân của Đức Ngài, nghe rõ chưa? Tôi là bạn thân của Đức Ngài Giáo chủ vĩ đại. Đức Ngài Giáo chủ vĩ đại? Cô phủ nhận cái tước vị đó sao? Tôi chẳng phủ nhận gì cả, nhưng tôi muốn nói với ông là ân đức của một thủ tướng thì mong manh lắm. Chỉ có kẻ điên mới bám giết lấy một vị thủ tướng, vì rằng còn có những thế lực ở trên ông ấy nhiều và không dựa vào tính thất thường của một con người hay lối thoát của một biến cố, ta phải bám lấy những thế lực đó. Xin lỗi cô, tôi không biết thế lực nào khác ngoài thế lực của con người vĩ đại mà tôi phục vụ. Ông phục vụ Đức Giáo chủ? Phải, và nhân danh phục vụ viên của người. Tôi không cho phép bà được phục vụ người đàn bà không phải người Pháp mà lại có trái tim Tây Ban Nha. Nhưng may thay, Đức Ngài Giáo chủ vĩ đại đã có đó, cặp mắt người coi sóc và thấu suốt đến tận đáy lòng ta. Lão Bonacieux nhắc lại từng câu từng chữ câu của Rochefort đã nói với lão, nhưng chị vợ đáng thương ấy đã quá trông cậy vào anh chồng đã chót bảo đảm với hoàng hậu, nên chị ta nhận thấy mối nguy hiểm mà chị sắp lao vào và sự lép vế trong vị trí của mình. Nhưng vì biết rõ điểm yếu và nhất là tính tham lam của chồng, chị không chịu nản lòng và quyết thuyết phục anh chồng. À, thế ra ông là người của giáo chủ rồi đấy. Thế ra ông đã đi phục vụ cái phái đã hành hạ vợ ông và đã lăng mạ đức hoàng hậu phải không? Lợi ích cá nhân không có nghĩa lý gì trước lợi ích tập thể. Tôi ủng hộ những người nào cứu nguy cho nhà nước, lão Bonacieux nói một cách kiểu cách. Đây cũng là một câu nói nữa của Rochefort mà lão còn nhớ và được dịp nhắc lại. Thế ông có biết thế nào là nhà nước mà ông vừa nói đến không? Ông cứ hài lòng mãi với cái tước vị thường dân của ông à? Và ông quay lưng lại, cái phía sẽ mang lại nhiều quyền lợi hơn cho ông à? Lão Bonacieux lấy tay vỗ vỗ vào một cái túi có đáy tròn và có tiếng kêu sụng xoẻng rồi nói: Ê này, cái này là cái gì đây? Tiền này đâu thế? Cô không đoán ra, của giáo chủ chăng? Của đức ngài và của ông bạn bá tước Rochefort của tôi. Bá tước Rochefort à? Chính ông ta đã bắt cóc tôi đấy. Có thể lắm. Và ông đã nhận tiền của con người đó. Thì cô đã chẳng nói với tôi rằng vụ bắt cóc là hoàn toàn chính trị. Phải, nhưng vụ bắt cóc đó nhằm mục đích bắt tôi, phản lại chủ tôi, dùng cực hình để buộc tôi phải thú nhận những điều sẽ làm hại đến danh dự và tính mệnh chủ nhân danh tiếng của tôi. Này cô, vị chủ nhân danh tiếng của cô chỉ là một mụ Tây Ban Nha xảo quyệt, và những điều đức ngài giáo chủ làm đều tốt cả. Này ông, tôi đã biết ông là một người đê tiện. Anh chồng chưa từng thấy chị vợ giận dữ như vậy nên cũng phải lui bước. Thế nào, cô nói gì đấy? Tôi nói rằng ông là kẻ khốn nạn. Chỉ thấy mình đã hơi thắng thế, liền cố dấn lên bước nữa. À, ông đã bán mình, cả phần mồn, lẫn phần xác cho con quỷ ấy để lấy tiền rồi. Không, cho đức ngài giáo chủ đấy chứ. Thì cũng thế thôi. Nói Richelieu là nói quỷ sa tăng. Này, xin cô im mồm đi cho, người ta có thể nghe thấy đấy. Phải, ông nói có lý đấy, và tôi lấy làm xấu hổ về sự hèn nhát của ông. Nhưng xem kìa, cô cần gì tôi nào? Tôi đã nói với ông đi ngay đi. Ông mà hoàn thành được một cách vẻ vang nhiệm vụ mà tôi sắp trao cho ông, thì tôi sẽ quên hết. Và hơn thế nữa, chị vợ đưa tay ra, tôi sẽ nối lại sợi dây thân ái với ông nữa. Lão Bonacieux tuy nhát gan và keo kiệt, nhưng lão lại yêu vợ cho nên lão cũng thấy mủi lòng. Một người đàn ông 50 tuổi không thể giữ lâu mối hiềm khích với người vợ trẻ 23 tuổi. Chị vợ thấy anh chồng do dự bèn nói: Thế nào, ông quyết định đi chứ? Nhưng em thân yêu, em nên suy nghĩ một chút đến điều mà em đã yêu cầu anh chứ. London rất xa Paris, rất có thể công việc này sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Thì có làm sao, anh sẽ tránh được chứ? Thôi thế này, tôi quyết định từ chối đấy. Tôi sợ những vụ âm mưu lắm. Tôi đã nếm mùi Bastille rồi. Eo ôi, ngục Bastille, khiếp đảm lắm. Chỉ nghe đến tên cũng đủ làm tôi sờn gai ốc lên rồi. Người ta đã dọa tra tấn tôi. Cô có biết thế nào là tra tấn không? Những thanh gỗ người ta mang kẹp vào chân cho đến khi xương kêu răng rắc. Không, tôi nhất quyết không đi đâu cả. Nhưng mà này, tại sao cô lại không thân chinh đi? Vì thực tế là cho đến giờ tôi mới biết là tôi đã hiểu lầm về cô. Tôi cho rằng cô là một người đàn ông, một người hung hăng nhất trong bọn đàn ông. Còn ông là một mụ đàn bà khốn nạn, đê tiện và bị ổi nhất. À, ông sợ hả? Được rồi, nếu ông không đi ngay, tôi sẽ tâu hoàng hậu ký chiếu chỉ bắt ông giam ngay vào ngục Bastille, mà ông rất ghê sợ đấy. Lão Bonacieux suy nghĩ mông lung. Lão cân nhắc trong đầu óc lão hai mối tức giận, một của giáo chủ và một của hoàng hậu. Cái của giáo chủ chiến thắng mạnh mẽ. Được, cô cứ tâu hoàng hậu bắt tôi đi. Tôi sẽ tâu với giáo chủ can thiệp. Đến đây, bà Bonacieux mới nhận thấy mình đã đi quá xa và bà phải hãi hùng về cái quá đà ấy. Bà lo lắng quan sát một lát cái bộ mặt ngu đần ấy và thấy có một sự lì lợm không thể lay chuyển được như bộ mặt của những thằng ngốc trong cơn khủng khiếp. Thôi được, bà nói, có thể là cuối cùng ông đúng hơn tôi. Về mặt chính trị, đàn ông giỏi hơn đàn bà, nhất là ông, là người từng được nói chuyện với đức giáo chủ. Tuy vậy, ở một người chồng mà tôi mong có nhiều tình nghĩa, đối với tôi như vậy thì quá cứng rắn đấy, vì đã không chiều được một sở thích của tôi. Vì rằng điều sở thích của cô có thể là đi quá xa. Anh chồng đắc thắng trả lời, tôi cũng cần phải dè chừng chứ. Nếu vậy thì tôi cũng xin thôi, chị vợ nói, ta đừng nói đến đấy nữa. Lúc bấy giờ, lão Bonacieux mới chợt nhớ ra những lời dặn dò của Rochefort là phải dò la những bí mật của vợ mình. Lão vội nói, có chứ, thì ít ra cô cũng nói cho tôi hay cô muốn làm gì ở London. Ông chả cần biết làm gì, chỉ là cái vặt vãnh mà bọn phụ nữ yêu thích, một cuộc buôn bán mà tôi thấy có lời. Nhưng chị vợ càng từ chối đầy đẩy bao nhiêu thì anh chồng lại càng cho vợ mình không muốn nói là rất quan trọng. Lão Bonacieux liền quyết định đi ngay tìm Lucifer để báo cho ông ta hay hoàng hậu đang muốn tìm một sứ thần sang London. Lão liền nói với vợ, tôi phải đi đằng này có việc cần, cô tha lỗi cho tôi nhé. Vì không biết cô về chơi nên tôi đã chót hẹn với một người bạn. Tôi sẽ trở về ngay để đưa cô trở về cung vì trời cũng đã bắt đầu khuya rồi. Cô chịu khó đợi tôi một lát nhé. Cảm ơn ông, tôi sẽ trở về một mình cũng được. Tùy cô đấy, bao giờ ta lại sẽ gặp nhau? Tuần sau tôi hy vọng là công việc sẽ ít đi và tôi sẽ có thì giờ rảnh rang để về thu xếp lại nhà cửa, còn bừa bộn lắm. Tốt lắm, tôi sẽ đợi cô. Cô có giận tôi không? Tôi à, không đâu. Vậy tạm biệt cô nhé. Lão Bonacieux hôn tay vợ rồi bước nhanh ra ngoài đường. Khi cánh cửa ra đường đóng lại, chỉ còn mình bà Bonacieux trong nhà, bà nói một mình. Thế là cái lão bần tiện này đã trở thành tay chân của giáo chủ rồi. Còn ta, ta đã đảm bảo với hoàng hậu, đã hứa với vị chủ nhân đáng thương của ta rồi. Than ôi, trời hỡi trời, hoàng hậu sẽ coi ta là một đứa khốn nạn được gài vào gần người để do thám. Ôi ông Bonacieux, tôi chưa bao giờ yêu ông nhiều thì nay lại càng tồi nữa. Tôi căm ghét ông. Tôi thề là có ngày ông sẽ phải trả giá. Vừa nói xong câu đó thì nghe có tiếng gõ trên trần. Bà vội ngẩng đầu lên thì nghe thấy một giọng nói vọng xuống. Bà Bonacieux thân mến, xin bà mở cho tôi cái cửa ở lối đi và tôi sẽ xuống nhà bà.